Chương 131, một cái tử, xong con nghé. Lệ lửa lập lệ kim ô ôm theo đầy trời hoa lửa, trở đi cái kia cực kỳ xa hoa cực kỳ chói lọi khung xe, xuất hiện ở Thương Ngô Thành trên không. Lệ quen thuộc phượng gáy, quen thuộc hỏa hệ linh năng, quen thuộc cường hoành uy áp, sợ đến Dương Thiên Tứ đột ngột từ trong mộng kinh ngồi dậy, ngược lại là tỉnh lại. Lại là tôn này hỏa phượng oát bộ lôi cú nở dê bén nhọn nhìn chằm chằm trên trời hỏa phượng, thấy nó đã tới gần địa ngục ma Nga, may mà địa ngục ma Nga cũng không e ngại. Chít rít gào lên địa ngục ma Nga, còn cấp tốc phi không dựng lên, hướng hỏa phượng nào tới, phảng phất sói đói chụp mồi, dữ dội cực kỳ, để cho oát bộ lôi mấy người đều cảm thấy 10 phần an tâm. Không hổ là địa ngục ma Nga cắn nó đem nó xử lý bạc rượu liêm còn vô ý thức đang vì địa ngục ma Nga cổ động. Chỉ hy vọng địa ngục ma Nga có thể đem tôn này đáng chết hỏa phượng thôn phệ hết, lấy báo bọn hắn trước đó bị lăng ngược một trận huyết cựu đáng tiếc. Cầm trói lọi kim ô tại địa ngục ma Nga tới gần trong nháy mắt, nó liền nổ làm từng mảnh hoa lửa, rơi về phía Thương Nô Thành, để cho địa ngục ma Nga nhào không. Đồng thời, tản mát hoa lửa còn tại trong chốc lát phun huyễn thành từng đạo khí tức cổ xưa phù văn, cũng tinh chuẩn đốt đánh về phía lồng phòng ngự bên trong mỗi một cái tiểu ma Nga. Kết quả là suy. Suy, suy mỗi một cái bị phù văn dính kèm theo ma Nga, tại chỗ liền hôi phi yên diệt. Mà hết thể này, chỉ phát sinh trong nháy mắt. Khi Yến Thanh đám người lấy lại tinh thần lúc, bọn hắn trước mắt những cái kia loạn vũ nhóm Nga, liền đều tiêu tán. Quá nhanh nhanh đến mức Dương Thiên Tứ, Bạc Diệu Liêm cùng Oát Bộ Lôi đều không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, những cái kia tiểu ma Nga đã toàn quân bị diệt. Chít lồng phòng ngự bên ngoài to lớn ma Nga liền bạo phát ra bén nhọn gào rít. Nhưng nó ngoại trừ thét lên, hiển nhiên cái gì đều không làm được. Bởi vì Kim Ô đã không thấy, nó không có nhưng công kích mục tiêu. Mà Yến Du không xe, cũng đã theo Kim Ô lan ra đẩy trời công kích, tan vào Thương Ngô Tông bên trong, địa ngục ma Nga thậm chí cũng không kịp phát hiện khung xe tồn tại. Chít cuồng loạn địa ngục ma Nga chỉ có thể điên cuồng thét lên cũng điên cuồng tiếp tục thôn phệ lồng phòng ngự, thế mà nó rất nhanh liền phát hiện, nó thôn phệ QNZ xuất hiện vấn đề. Dù sao những cái kia tê đỉ hệ tờ tiểu ma Nga sau đó, liền hóa thành màu vàng kim nhạt phù quang hoa lửa, bọn chúng đã bám vào lồng phòng ngự bên trên, tại lồng phòng ngự tầng ngoài tổ hợp thành từng đạo có thứ tự phù văn trận liệt. Những thứ này lấp lóe phù văn, bọn chúng không chỉ có ngăn cách địa ngục ma Nga sức cắn ướt, còn có đủ phản phệ năng lực, liên tiếp lan tràn ăn mòn hướng to lớn địa ngục ma Nga xúc chảo. Tức giận đến địa ngục ma Nga liên tiếp rít lên. Liên tiếp bạo chồng chất ra càng kinh khủng sức cắn nuốt nó hiển nhiên không cam tâm để cho đã đến miệng thịt béo, bị người ngạnh sinh sinh chụp trở lại cùng lúc đó chít một đạo ma Nga tiếng kêu thảm thiết, cu nở dê từ tông hồn tại chỗ vị trí, tản ra tới. Cái kia bị kim ô mũ phượng đập trúng cỡ vừa ma Nga, giờ phút này đã bị Mị Nhi chờ đúng thời cơ bổ một đao có thế bị ẩm nhiên chặt bạo trưởng thành lớn địa ngục ma Nga, nó lại cấp tốc hóa thành một đoàn khói đặc, cũng phản phệ hướng Mị Nhi. Nhưng Mị Nhi đã hoành không bay ra một đao, lần thứ hai chặt phát nổ màu đen khói đặc cùng lúc đó, cái kia quanh quẩn tại Ngô Đồng Mục bên trên hỏa phượng hư ảnh, cu nở dê hướng nổ tung khói đặc phun ra liệt diễm. Vù vù lan ra nhánh Ngô Đồng đầu cu nở dê quả quyết phản thôn vệ về phía địa ngục ma Nga. Chít bị vây đánh địa ngục ma Nga còn không cam lòng gầm thét thét chói tai vang lên, đáng tiếc bị trọng thương nó, chỉ còn lại bị Ngô Đồng Mục thôn vệ thành chất dinh dưỡng hạ tràng. Chít chít chít có thế cảm giác được to lớn địa ngục ma Nga, nó liền liên tiếp tuôn ra không cam lòng thét lên, thanh âm chói tai đến cực điểm, nếu không phải có lồng phòng ngự bảo hộ lấy, Thương Ngô Thành rất nhiều bình dân khẳng định sẽ bị đâm thành kẻ điếc. Mà tại thét lên bên trong, liên tiếp phun tuôn ra hắc ám ma vụ địa ngục ma Nga, nó đã triệt để bạo tẩu mở ra răng nanh un tù miệng, hướng Thương Ngô Tông liều mạng gặm xuống dưới. Con mẹ nó Yến Thanh đám người thấy được tê cả da đầu. Không ít bình dân bách tính tức thì bị trực tiếp dọa ngất đi qua, thực sự quá dọa người A liền liền đi theo Hiến Du tới trước gân Lưu Phong, Cấu Nguyên Minh, cùng Si Thị Nhược Kê, bọn hắn đều nhìn trợn mắt hốt mồm, đồng thời sinh lý tính bốc khí nổi da gà. Nhưng tất cả những thứ này, Hiến Du đều không xem ở trong mắt, nàng đã rơi vào Hiến Thanh bên cạnh, cũng tỉ mỉ nhìn cái này tiểu công cử một vòng. Tiểu ngư nhi Hiến Thanh liền trừng lớn mắt nhìn xem, đông nhiên từ trên trời giáng xuống nữ nhi bảo bối. Cũng vô ý thức trừng mắt nhìn, tiếp đó liền rủi rủi mắt. Một lát sau, Yến Thanh còn là phát hiện, hắn nữ nhi bảo bối chính là đứng tại trước mắt hắn. A cái này chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao trở lại, không phải gọi ngươi không nên quay lại, đi U Đô sao? Yến Thanh tại kịp phản ứng sau đó, một khỏa lao tâm can liền muốn nổ rồi tiếp đó.